pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426. Chương 1422 Biến ảo nữ thần chi chiến 18. 50 viên nhị cấp khảm thạch, hơi hơi phiếm xanh biển ánh sáng nhu hòa nhị cấp khảm thạch chỉnh tề chỉnh mã ở bên nhau. Con khỉ trơ mặt ra, xoa xoa tay, như là lưu manh thấy xinh đẹp cô nương giống nhau hai mắt mạo hiểm lục quang. Hắc hắc, 10 viên cục đá là của ta, hơn nữa ta chính mình tồn 2 viên. Một chút có thể trừ 4 lần thưởng A, nhị cấp vận bàn, lần này sảng ngốc, thật là cao nguy hiểm mang đến cao hồi báo A. Master lại là lo lắng sốt ruột bộ dáng, hai hàng lông mày nhíu lại nói, cao hồi báo chỉ là tạm thời, chỉ sợ càng cao nguy hiểm liền ở cách đó không xa giấu kín, tiểu lang hừ lạnh một tiếng nói. Kia mẹ nó có thể kêu giấu kín, ngươi đừng cho kia tôn tử hướng trên mặt thiếp vàng. Hắn nhà đều sắp nói rõ về sau nhất định sẽ chỉnh chúng ta lão đại rồi. Đây là tháp mã mà xích quả quả ỷ thế hiếp người. Đúng vậy, lỗ đặc người nghiêu bức a, không trách chính mình hạt, ngược lại trả đũa quái chúng ta lão đại lừa hắn. Liền hắn kia thấu tính, lão đại sẽ lừa hắn. Toàn bộ doanh địa đều biết lão đại là cái đàn ông hảo sao. Tiểu Đinh vốn tưởng rằng ra như vậy ô long màu hồng phấn tranh cãi, lão đại sẽ cảm giác thực cảm thấy thẹn thực xấu hổ. Không nghĩ tới lão đại hoàn toàn không để bụng, cho nên cũng liền đem cái này chó má sụp đổ sự tình trắng ra nói ra. Mặc kệ thế nào, này ngốc thiếu cống hiến nhiều như vậy khảm thạch làm chúng ta có thở dốc chi cơ. Ta lại cố ý chọc giận với hắn. Sắp tới nội hắn tất nhiên sẽ đối chúng ta tùy thời trả thù. Mà như vậy chúng ta cũng có thể nhân cơ hội rửa sạch một chút tiên minh đầu tường thảo. Dư lại người tất cả đều xếp vào tiên minh hộ vệ đội. Đến lúc đó từ các người mấy cái phân tổ truyền thụ nguyệt chi tôi thể thuật lâm tịch cũng không. Có để ý này đó, ngược lại có chút hứng thú bừng bừng nói. Đi, đi rút thăm chúng thưởng. Cẩm lý vận bàn nguyên bản là lộ thiên, lâm tịch phát hiện thời điểm liền trực tiếp lấy nó vì trung tâm bắt đầu xây dựng thêm các loại kiến. Chúc, vận bàn là một cái doanh địa rừng chân chi căn, an bảo thi thố tất nhiên là tốt nhất, ngoại lai nhân viên muốn giao nộp xong phí dụng mới có thể đi vào nội thất. Ở nhân viên công tác giám sát hạ khởi động vận bàn. Cùng cựu cung cách cơ hồ giống nhau cẩm lý vận bàn trừ bỏ nhan sắc bất đồng ở ngoài mặt khác cơ hồ. Giống nhau, đều là bị thực vững chắc được khảm ở một cái nửa người cao phi kim phi ngọc hình vuông đài mặt trên. Chỉ cần bên phải hạ giác để vào cùng vận bàn cấp bậc đối ứng 3 viên khảm thạch. Liền sẽ xuất hiện một con tự tại ngao du cẩm lý đối với ngươi dung đùi đắc ý. Sau đó cựu cung rời ra thủy không ngừng lập lòe. Tùy cơ ngừng ở nơi nào đó, trung gian liền sẽ xuất hiện tương ứng vật phẩm khen thưởng. Bọn họ hôm nay vận khí quả thực bạo lều, thế nhưng soát đến 2 khối lệnh bài mảnh nhỏ. Hơn nữa doanh địa kiếm lấy khảm thạch rút thăm chúng thưởng cùng với độc viêm pháp khô bạo kia khối. Mảnh nhỏ, lâm tịch trong tay đã có 6 khối mảnh nhỏ. Lần đầu tiên giết chết độc viêm pháp khô liền tuôn ra một khối mảnh nhỏ làm vài người đã từng lạc. Quan cho rằng loại này lĩnh chủ cấp bậc quái liền tính không phải mỗi lần tất cấp ít nhất bạo suất. Sẽ tương đối cao một ít đi. Kết quả lại là lệnh nhân tâm toái. Bọn họ từ lần đó về sau mỗi ngày đều sẽ đi soát một lần độc viêm pháp khô. Soát không sai biệt lắm một cái tháng sau cũng chỉ là lại lần nữa bắt được một khối mảnh nhỏ. Mỗi ngày chỉ soát một lần đúng là bất đắc dĩ. Bởi vì như vậy dày đặc soát quái. Giống nhau người chơi căn bản căng không xuống dưới, mà đến cuối cùng thời điểm, vì bảo đảm boss công kích không bởi vì nhân số chồng lên đến biến thái trình độ. Chiến lực tương đối yếu kém một đội cần thiết muốn rời khỏi bản đồ đi. Chỉ để lại lâm tịch bọn họ 5 người mới có thể khó khăn lắm đem đại bộ xương khô ca chết. Hơn nữa kỳ thật mỗi lần độc viêm pháp khô ra tới nháy mắt đối với bọn họ đều giống như là ở tìm. Đường chết bên cạnh điên cuồng thử, phải biết rằng, phàm là ở đại bộ xương khô ra tới thời điểm ngươi huyết lượng có một đinh điểm khiếm khuyết. Chờ đợi ngươi chính là tử vong. Ở vào đại lượng tiểu quái vây quanh chung người chơi tùy thời đều ở rớt huyết chung. Lại nói tiếp đơn giản làm lên khó. Chỉ cần bởi vì băn khoăn đến này một phân đoạn, ở Lâm Tịch tìm kiếm đệ nhị tổ người khi có ba người cự tuyệt nàng duyên Omer siêu Lâm Tịch khai ra. Đãi ngộ là đệ nhị tổ có thể do những người khác ưu tiên. Giá thấp mua sắm tiên minh hàng đấu giá, ở thấu đủ 4 cái đồng đội lệnh bài lúc sau, liền sẽ đến phiên đệ nhị tổ 5 người, trở về lệnh bài A. Đây mới là biến ảo trong thế giới mặt các người chơi nhất tha thiết ước mơ trung cực giải thưởng. Lớn đi, nhưng là liền tính Lâm Tịch khai ra như vậy hậu đãi điều kiện tới. Ba người kia vẫn như cũ thà rằng giống đại đa số người như vậy vô vọng chờ đợi. Cũng không chịu gia nhập đệ nhị chi đội ngũ đi mạo hiểm mơ siêu đương nhiên ở lúc sau không lâu. Tương lai, những cái đó đã từng cự tuyệt quá Vũ Yến lão đại người biết vậy chẳng làm. Hận không thể tự chọc hai mắt tới trừng phạt chính mình lúc trước mắt mù tâm mù ngu xuẩn lựa chọn. Tại đây một khắc bọn họ cuối cùng hiểu được một đạo lý. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình chính là vô vọng chờ đợi. Cố tình chính mình lại không dám chết. Đến phiên Lâm Tịch chuyển động vận ban thời điểm, đương chị tiểu ái đồ mặc hồng liên vẻ mặt ngây thơ hỏi Lâm Tịch. Sư phụ, có thể hay không cho ta quá đã ghiền a? Mỗi ngày quang nhìn người khác đổi vận bàn, miệng đô đô. Mắt to nhanh như chớp, đối mặt như vậy manh tiểu ái đồ, Dương Gia Tịch đành phải nhận thua. Nhận thua, không nghĩ tới Hồng Liên không riêng gì tên mang cái, hồng tự. Cư nhiên số phận cũng là siêu hồng, cư nhiên chuyển ra tới một kiện kháng tính siêu cao 20 cấp một tay thuẫn. Kháng độc, kháng băng, con khỉ mừng rỡ một nhảy ba thước cao. Thiếu chút nữa không xông lên đi gặm Hồng Liên hai khẩu. Nếu không phải tiểu cô nương ánh mắt quá mức hung lệ nói. Lâm Tịch đoán con khỉ thật khả năng sẽ như vậy là mơ siêu biến ảo thế giới bởi vì hỗn hợp vài khoản. Trò chơi, cho nên trang bị đạo cụ tài liệu đều thực lộn xộn. Này cùng nghiên cứu phát minh thiết kế sư đến từ lỗ đặc tinh có trực tiếp quan hệ. Rốt cuộc nhân ra trò chơi đã là trực tiếp liên tiếp sóng điện não. Cho nên ở chỗ này, sở hữu trang bị cùng vũ khí chỉ có nam nữ chi phân. Cũng không chức nghiệp hạn chế. Bất quá nếu là vũ khí của ngươi trang bị vừa lúc cùng ngươi chức nghiệp tương ăn khớp nói. Sử dụng hiệu quả gia tăng 10%, tỉ như mặc hồng liên tiểu bằng hữu chuyển ra một mặt một tay thuận lúc sau. Thế nhưng tiếp theo lại chuyển ra một phen 20 cấp nguyên ương Việt. Master tức khắc một tiếng hoan hô, hung hăng ở hồng liên quả táo giống nhau khuôn mặt nhỏ pi vang dội một ngụm. Ái chết ngươi là, tiểu tiên nữ, Lâm Tịch nhìn đại gia không chút nào để ý phân chính mình tang. Trên mặt tràn ngập ý cười, đây là nàng huynh đệ tỉ muội, trừ bỏ đào yêu nhi cái kia không ổn định nhân tố lúc sau. Đại gia lại khôi phục từ trước không hề khúc mắc nhật tử. Thật tốt, hơn nữa nàng cũng kinh ngạc với Mạc Hồng Liên hảo vận khí. Khó trách nhân gia thực mau liền thấu toàn trở về lệnh bài. Này tiểu hồng tay quả thực nghịch thiên, lại xuống dưới là một tổ trung bình dùng để uống thủy. Tương đương với cảm ơn tham dự, chỉ còn lại có cuối cùng ba viên khảm thạch. Hồng Liên có điểm lưu luyến nhìn nhìn ba cái được khảm cục đá khe lõm. Vỗ vỗ tay nói, cuối cùng một lần cơ hội để lại cho sư phụ chính mình tiêu xài đi. Ngươi thật tốt ý tứ, chỉ cấp lão đại lưu một lần, cư nhiên dõng dạc nói làm nàng tiêu xài. Tấm tác, tiểu lang trong lòng thực buồn bực, liên tiếp hai kiện thứ tốt cư nhiên không có hắn phân. Hồng Liên quá dày này mỏng bỉ. Hồng Liên đối hắn giả cái mặt quỷ, thoáng thoáng lực tương đương, Lâm Tịch cười ha hả nói. Liên mượn ngươi tiểu hồng tay, lại đến một lần đi. Mặc Hồng Liên đôi mắt tức khắc như hai viên lộng lẫy đá quý hoa hòe rạng rỡ. Thật sự, Lâm Tịch gật đầu mỉm cười không nói. Sự thật lại lần nữa chứng minh rồi Lâm Tịch lựa chọn là chính xác. Độc Long Pháp Trượng, 20 cấp, hết chương.